Hãy đợi em, anh nhé. Chương 2, ký ức P1. Góc truyện audio.com. Tùng, tùng, tùng, tiếng trống trường giờ ra chơi vang lên. Chu choa, đúng là cái bọn mê choai hám gái mà. Hết đứa này đến đứa kia xúm lại chỗ nó và hắn hết hỏi này rồi lại hỏi kia. Vãi cả linh hồn, quý bạn gì ơi, bạn ăn cái gì mà đẹp trai quá vậy? Bạn cho mình làm quen versus nha. Con nhà ai mà trắng quá, bạn dễ thương ghê á, bla, bla, thôi được rồi đấy, các bạn tính không cho người ta ăn uống gì hay sao mà cứ đứng đó làm phiền hoài vậy hả? Một giọng nữ vang lên từ phía sau, giọng nói chắc nịch mang đầy tính đe dọa, nghe thấy giọng nói đó đứa nào đứa nấy rùng mình né sang một bên không dám hò hé, á tiểu cát. Nó mừng thầm, chị cát, một đứa trong đám lấp bắp nói. Còn đứng đó nữa hả? Tiểu Cát lên giọng, dạ tụi em đi liền. Xong Tiểu Cát nắm tay nó kéo xuống căng tin. Cảm ơn Tiểu Cát nhiều nha. Nó, không có gì đâu. Cát đáp versus cái nháy mắt. Mà sao mấy bạn đó lại sợ bạn như vậy? Nó hỏi, từ từ rồi bạn sẽ biết. Cát, vậy mình làm bạn nha. Nó, ok, Cát. Sau cuộc nói chuyện ngắn nó cảm thấy rất tò mò và thích thú versus cô bạn Tiểu Cát này. Tùng, tùng, tùng, tiếng trống trường vội vã báo hiệu giờ tan trường. Tất cả SS đều vui vẻ. Chỉ riêng hai con người mang hai vẻ mặt khác nhau một lạnh lùng và một đau khổ cất tập sách ra về. Biệt thự Trần gia, nhà nó á thưa mẹ con đi học mới về. Bảo Vi leo lèo cái miệng khi chỉ mới đến cửa. Ừ, hai đứa đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Mẹ nó bảo, ăn cơm xong, Bảo Vi qua phòng chị một chút. Nó gọi, vâng chị, Bảo Vi, có chuyện gì vậy chị? B, Vi hỏi, em còn nhớ, nó ngập ngừng, nhớ ai? B, Vi khó hiểu. Ừ thì em còn nhớ, nhớ anh Phong không? Vừa nói nó vừa ủ rủ hai mắt ngấn lệ. Chị, sao chị? B, Vi thoáng giật mình. Em đừng lo, chị quên anh ấy rồi. Nhưng mà hôm nay chị đã gặp anh ấy ở trường. Nó cười buồn, gặp lại ư, nhưng mà anh ấy đã. B, Vi lo sợ. Chị biết nhưng mà người đó rất giống Vi à. Vừa nói xong nước mắt nó lại thay nhau rơi. Thôi mà chị, đã lâu rồi mà, chị đừng khóc nữa. Mà người đó tên gì vậy chị? B, Vi an ủi. Phan Đình Tuấn, nó đáp, được rồi nếu có thể chị cho em gặp anh ấy nha. B, Vi, ừ, chị biết rồi. Giọng nó lạc hẳn, vậy thôi chị nghỉ ngơi đi. Em về phòng, B, Vi nói rồi bước nhẹ ra ngoài. Thấy chị mình buồn Bảo Vi cũng không kiềm được nước mắt. Vừa ra khỏi phòng lòng nhỏ chợt khó chịu. Có chút gì đó hối hận, có chút gì đó chua xót. Mình phải làm rõ chuyện này. Phan Đình Tuấn Anh là ai? Nhỏ suy nghĩ miên man. Thật ra đã có chuyện gì? Người con trai mang tên Phong ấy là ai? 3 năm trước, kính cong, nghe thấy tiếng chuông Bảo Vi liền chạy ù xuống mở cửa. Em chào anh, thì chào em, Dinh có nhà không em? Dạ có chị em đợi anh nãy gì ơ? Bảo Vi tươi cười, chị ơi anh Phong đến rồi này. Ừ chị biết rồi. Từ trong nhà bước ra, như một nàng tông túa nó mặc một cái váy màu trắng chân mang giày trắng. Túi xách màu trắng cả cặp kiến cũng màu trắng. Không chồng, anh Phong, Bảo Vi lay lay đôi vai của anh chàng. À, mặt anh chàng đỏ ửng lên. Hề ề, nhìn gì mà nhìn đám đuối vậy ta? Bảo Vi trêu, à thì, anh cứng họng, thôi mình đi, nó lên tiếng giải vây cho hoàng tử của mình. Đi ngang, nó nhìn vào mắt Bảo Vi như muốn nói với điệu bộ ham dọa im đấy. Coi chừng chị, tạm biệt chị, Bảo Vi hớn hở không có gì gọi là sợ những ý ham dọa ấy. Lâm Thanh Phong, 16 tuổi bạn trai nó, lúc này là thời gian 3 năm về trước nhé, là một hot boy nhà giàu của Lâm gia, nam tính mạnh mẽ ga lăng, chiều cao 1m70, IQ, 297. 300, do ba Phong là ông Hạo và ba nó là ông Tân quen biết nhau. bạn thân thời còn đi học á, và hay hợp tác trong công việc nên họ cũng không ngăn tụi nó quen nhau khi còn tuổi đi học ngoại trừ một người. Họ còn dự định khi tụi nó tốt nghiệp đại học sẽ làm lễ đính hôn cho tụi nó. Nhưng mà định mệnh thật chớ trêu khi, tối hôm đó tụi nó đi chơi về, Phong dừng xe trước nhà nó, anh chàng thật ga lăng liền chạy mở cửa cho nó xuống. Vừa bước vào nhà nó lại có cảm giác bàn tay mình bị một thứ gì đó rất ấm áp níu lại. Đúng vậy, chính là tay của Phong. Anh khẽ nói, Jin nè, dạ anh, nó hơi bất ngờ, anh yêu em. Phong mạnh dạn nói, TG, úi giời ơi. Tụi trẻ thời nay thật là, yêu versus trả đương, Jin biết mà, Jin cũng vậy, Jin yêu anh, nó đáp trong sự hồn nhiên xen lẫn ngượng ngùng. T.G. con nít kể, lưu lưu, chụt, Phong nhẹ nhàng hôn vào má nó. Cả hai hiện tại đang trong tình trạng mặt đỏ như trái cà chua. Im lặng khoảng 2 phút, rồi Phong lấy ra một cái hộp bé bé bên trong là một cặp nhẫn tình nhân có đính vài hạt kim cương nhìn rất giản dị và sang trọng. Anh cầm tay nó đeo vào, nó cũng vậy nhưng lại trượt tay làm rơi ra đường do Bảo Vi ở đâu chui ra hù nó khiến nó giật mình. T.G. vậy là nãy giờ thấy hết xoài. G.T. L.T. nó nhìn Bảo Vi tỏ vẻ giận rồi cái con bé này. Cái tật nói quài mà không bỏ. Nó vội chạy ra nhà thì. Tít, tít, tít, tiếng kèn xe vang lên liên tục chạy thật nhanh lao vào nó. Chị ơi cẩn thận kìa. Bảo Vi sợ hãi. À, nó hét. Thấy người mình yêu gặp nguy hiểm không chần chừ suy nghĩ Phong lao ra kéo tay nó giật vào trong mặc cho tính mạng mình cận kề cái chết. Và, khi nó nhìn lại thì Thanh Phong, nó là hết công suất chạy lại đỡ anh và chỉ mong sao đó là mơ. Còn Bảo Vi thì hốt hoảng chạy vào nhà báo với cha mẹ và gọi cấp cứu. Chi, ếch nhấp, N, Phong cố gượng nói. Nghe thấy vậy đang trong tâm trí hỗn loạn nó ráo mắt xung quanh tìm chiếc nhẫn rồi nhặt lại trước mặt anh chàng và khóc nức nở. Jin đừng khóc, anh không muốn người anh yêu phải khóc đâu. Đây tay anh đây Jin đeo cho anh đi. Nhanh lên, Phong nói nhẹ nhàng pha chút thúc giục. Nó vội vàng cầm chiếc nhẫn rung rung đeo vào tay anh. Rồi giọng nói lấp bấp, anh ơi ráng lên, anh đừng bỏ Jin, Jin muốn anh phải sống. Jin muốn được anh chở đi ăn. Jin muốn anh phải ở bên cạnh Jin suốt đời. Jin, cô bé đại ngốc, em đừng khóc nữa. Ngoan nào, anh không sao đâu. Anh không bỏ Jin đâu mà. Phong ngắt lời nó bằng một nụ cười gượng cố làm cho nó an tâm. Hích, vậy anh hứa đi. Nó khẽ đáp, ừ anh hứa mà. Nhưng mà Jin cũng phải hứa versus anh phải luôn tươi cười. Không được khóc nghe chưa? Nếu thấy Jin khóc anh đau lắm biết không hả? Hãy tìm cho mình một người thật sự làm Jin hạnh phúc. Ở một nơi rất xa anh sẽ luôn dõi theo Jin. Bảo vệ Jin, và, hự hự, và, Jin hãy biết rằng anh, Lâm Thanh Phong mãi yêu Jin. Phong nói trong nước mắt, hích, Jin biết mà, anh đừng nói nữa, đừng nói nữa. Jin xin anh, nó khóc lớn nói, Jin à, anh buồn ngủ. Không, không được ngủ anh nghe em nói không Lâm Thanh Phong anh không được ngủ. Nó hét, anh, xin, lỗi, nói rồi Phong ngất đi mặc cho những tiếng gào la luôn nhắc tên anh, Thanh Phong, bệnh viện. Xe cấp cứu vừa dừng lại thì lập tức có rất nhiều y bác sĩ đi ra đưa Phong vào trong. Còn nó thì vẫn cứ khóc và cầu cho anh sẽ qua khỏi kiếp nạn này. 30p, 1 giờ, 1 giờ 30. 2 giờ, đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn không có tin tức gì. 2 giờ, 2 giờ 30, 3 giờ, tinh, một vị bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi và có chút đượm buồn trên gương mặt đầy mồ hôi. Thấy BS bước ra nó vội chạy đến versus chiếc váy màu đỏ do bị nhuộm máu của Phong và nói như một lời khẩn cầu. Bác sĩ, anh ấy không sao đúng không? Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức anh ấy bị mất quá nhiều máu. Vị BS nói, sao, các người làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Tôi sẽ cho cái bệnh viện này phá sản. Ba Phong lao đến nằm lấy cổ áo của BS quát lớn. Bình tĩnh đi ông, ba nó chạy đến kéo ba Phong ra. Chúng tôi rất tiếc, BS nói rồi bước đi. Nó ngã quỵ xuống, từng lời từng chữ đập vào người nó. Nó đau lắm, khóc òa lên nó hét. Anh đã hứa versus Jin rồi mà. Sẽ không bỏ Jin mà. Lâm Thanh Phong, anh ác lắm, con gái, bình tĩnh lại đi con. Mẹ nó đỡ nó ôm vào lòng. Mẹ ơi, hích, hích, nó cũng quay qua ôm chặt lấy bà khóc lớn. Mẹ hiểu mà. Con cứ khóc đi, bà vuốt tóc nó an ủi. Lệ cũng bắt đầu rơi. Phong ơi, sao con bỏ mẹ mà đi? Mẹ có lỗi versus con Phong ơi. Bà Hoa mẹ Phong cũng khóc òa lên. Nhưng vì sao bà ta lại nói mẹ có lỗi versus con? Bà ta đã làm gì? Nhìn thấy cảnh này các nhân viên y tế đi ngang qua cũng phải rơi nước mắt. Và đâu đó trong một góc tường có một cô bé tầm 12 tuổi đang cố kìm những tiếng nấc thảm thương hích. Chị ơi em xin lỗi. Chỉ vì em mà làm cho chị và anh Phong xa nhau. Chỉ vì sự đùa giỡn ngu ngốc của em mà làm tan vỡ một tình yêu vốn dĩ rất hạnh phúc. Chỉ vì những điều ấy mà em làm chị và mọi người phải khóc. Phải tổn thương nhiều đến vậy. Hít chị ơi là em là một kẻ tội đồ. Rồi từ xa xa, anh Vi con làm sao vậy anh Vi? Mama nó hoảng hốt, cô bé bị suy nhược cơ thể do kiệt sức và đã kích nên mới ngất. Gia đình không cần lo chỉ cần nghỉ ngơi sẽ khỏi. BS nói, cảm ơn bác sĩ, pa nó nói versus giọng trầm buồn. Sau khi tỉnh dậy nó vẫn không thể quên cái cảnh Phong ra đi trước mặt nó. Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của hai đứa ùa về. Nó nói trong tiếng nấc, tại sao anh lại bỏ Jin? Tại sao anh không giữ lời hứa? Tại sao vậy? Rồi hàng trăm hàng ngàn câu hỏi đặt ra vây quanh nó bắt đầu bằng hai chữ tại sao? Bỗng có một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến nó có cảm giác ấm áp, có cảm giác được ai đó che chở. Là anh đúng không? Nó ngốc nghếch tự nhủ rồi tiếp đi lúc nào không hay. Ha ra, tập này bi thương quá à. Buồn cho nó mới có 14T mà đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Tiết lộ chương sau cho mọi người đỡ hóng nè. Trong những ngày đám tang của Phong nó tự hành hạ bản thân không ăn uống gì cả. Và trong một lần dầm mưa về thì nó xỉu trên đường được một người đàn ông cứu, ông ta là ai? Liệu khi gặp ông ta cuộc sống nó có thay đổi không? Nếu có thì sẽ như thế nào? Nhớ theo dõi để biết nhạc cách chương.